Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, mục lục chương cha nam thẩm mặc vừa quay đầu lại liền nhìn đến nơm nớp lo sợ hai người, Trần Hành. Nhậm Nhiên là tưởng tiếp cận lại không dám bộ dáng, thẩm mặc do dự một chút. Tiện đà nói, các người cũng theo tới, tốt tốt, hai người vội vàng nói. Hiện tại hoàn toàn là duy thẩm mặc như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng, ra khỏi phòng. Lại nghe được một cái tin dữ, lão hầu tước đã chết, kêu gọi hầu gái vừa ra tới liền nhìn đến tiểu nam hài. Sợ tới mức la lên một tiếng, trực tiếp giữ cửa một phen đóng lại, bốn người đi qua đi, toàn bộ lâu đài cổ yên tĩnh đến dọa người. Thẩm mặc đạp bộ đi đến, trải qua cửa thang lầu, trải qua sofa. Trải qua tường quay, ẩn ẩn có thể nhìn đến nơi nào đó lộ ra quần áo một góc. Cẩn thận nghe, còn có thể nghe được hàm răng run lên thanh âm. Tây Lai nhìn đến dấu ở bàn phía dưới hầu gái. Đối phương một không cẩn thận cùng hắn đối diện thượng vội vàng đem vùi đầu đến trên mặt đất. Cả người cuộn tròn thành một đoàn. A Tây Lai ở thanh niên trong lòng ngực khinh thường mà A cười một tiếng. Tức khắc nghe được hết đợt này đến đợt khác thấp tiếng khóc Trần Hành Nhậm Nhiên trong lòng run sợ. Mà nhìn thoáng qua thẩm mặc trong lòng ngực quỷ, bốn người đi đến trống trải liên tiếp trên đường. Thẩm mặc đi ở phía trước, Trần Hành cùng Nhậm Nhiên trong lòng run sợ mà đi ở mặt sau. Càng đi đầu thấp đến càng thấp, bởi vì hai người phía trước có một đạo tối tăm quỷ quyệt tầm mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm. Chú vào hai người, thanh niên đi tới, nện bước càng ngày càng chậm, tới rồi cuối cùng, hoàn toàn ngừng lại, thẩm tiểu tiên sinh, Nhậm Nhiên gập ghềnh hỏi, thanh niên mặt hướng phía trước phương. Không có xoay người tính toán, liền tư thế đều không có biến một chút, Nhậm Dịch ai, Trần Hành, ở, Lương Cao Hùng. Thanh niên chỉ là nhắc tới tên này. Hai người chính là cả kinh, thẩm mặc không có quay đầu lại đều có thể cảm giác được phía sau hai. Người khẩn trương, Tây Lai oai oai đầu nhìn xem thanh niên. Phục lại an tĩnh mà đem đầu gác ở thanh niên cổ, thẩm mặc lỏa lồ bên ngoài làn da bị băng một cái. Giật mình, vẫn là đem dư lại nói xong, ta không biết Lương Tổng vì cái gì phải các ngươi hai cái giám thị. Ta, nhưng là ta hy vọng, ở quỷ giới trải qua sự tình. Các người có thể châm trước nói, thanh niên thanh âm rõ ràng còn giống ngày thường giống nhau hòa. Hoãn, nhưng là mạc danh, cho người ta một loại cảnh cáo ý vị, thẩm mặc cũng mặc kệ hai người nghe không nghe đi vào. Hắn điểm đến mới thôi, có nghe hay không chính là bọn họ sự tình, cuối cùng có thể hay không sống sót. Kỳ thật đều là các bằng bản lĩnh sự tình, hắn sẽ không cố ý đi hại ai. Nhưng là thời khắc mấu chốt có cứu hay không liền mặt khác hai nói, còn có thẩm mặc quay đầu. Lại, hai người trong mắt suy đoán cùng tính toán vừa xem hiểu ngay, hai người kia mặc kệ ngầm trải. Qua nhiều ít rèn luyện, nhưng là xác thật là quỷ giới tay mới không sai, Tây Lai không phải mục tiêu, vì cái gì nói như. Vậy, Trần Hành cùng Nhậm Nhiên vẫn là không thể lý giải, chúng ta mục tiêu là quỷ. Từ lúc bắt đầu liền tồn tại, mà hắn hiện tại vẫn là người, thẩm mặc đang nói lời này thời điểm Tây Lai vẫn luôn lấy cặp kia mắt. To nhìn hắn, thẩm mặc nhẹ nhàng véo véo tiểu hài tử sau cổ ngoan. Ngươi không hiểu Tây Lai, Trần Hành cùng Nhậm Dịch hai mặt nhìn nhau, tư liệu nói thẩm mặc người này thông minh hơn người, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự Tây Lai là người. Cái này khủng bố tiểu thiếu gia là người. Chính là hai người cũng không có biện pháp gần người chứng thực. Nếu Tây Lai không phải mục tiêu, như vậy mục tiêu rốt cuộc là ai? Cái này quỷ giới không khó. Hy vọng các ngươi không cần đem sự tình trở nên càng phức tạp, thẩm mặc nói xong liền nhấc chân. Tiếp tục đi phía trước đi, lão hầu tước cũng đã chết, dư lại người liền không có mấy cái. Nhưng là có một chút làm thẩm mặc cảm thấy nghi hoặc địa phương. Hắn yêu cầu đi đệ nhất tòa lâu đài cổ chứng thực chính mình phỏng đoán. Trần Hành cùng Nhậm Dịch nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng cảm thấy thẩm tiểu tiên sinh đã có suy đoán. Vội vàng đuổi kịp, đệ nhất chàng lâu đài cổ nội, xuyên trường tụ áo thun áo khoác phao phao tay áo có vẻ chẳng ra cái gì cả. Nam nhân cùng mặt khác sáu người tụ ở bên thính nghe trên lầu động tĩnh. Bảy người trên mặt đều xuất hiện một loại lý nên như thế biểu tình, lần này liền đổi Lư dẫn dắt. Đừng người chết, ăn mặc áo sơ mi nam nhân hỏi, đương nhiên, ăn mặc trường bào nam nhân lập tức nói. Lư dẫn dắt chính là Tây Trang Nam, hiện tại đối phương bị thương đang đứng ở nhược thế. Không cho hắn đương ai tới đương, cái kia tiểu bạch kiểm khẳng định đã chết đi, ăn mặc quần áo nịt. Nam nhân nói, lập tức đưa tới những người khác vui sướng khi người gặp họa mà tiếng cười. Khẳng định a, cái nào mới tới ra cái này lâu đài sống sót, có chút ban đêm bọn họ còn nghe được nơi xa lâu đài. Cổ truyền đến quỷ thủ tê tâm liệt phế tiếng kêu, ngẫm lại liền không rét mà run, Lư dẫn dắt đương quỷ thủ chúng ta còn bớt lo. Ít nhất hắn sẽ không nơi nơi chạy loạn, tỉnh hắn đã chết lại muốn đổi một cái, bảy người chính cảm. Thấy an tâm, trên lầu truyền đến nam nhân gọi thanh Tư Ninh. Tư Ninh, trước hai tiếng như thường kêu gọi, sau lại vài tiếng càng thêm vội vàng. Tới rồi cuối cùng đã biến thành lên tiếng kêu to, chính là. Cả tòa lâu đài cổ liền cùng đã chết giống nhau, không có đáp lại, mà liền ở ngay lúc này. Nhắm chặt môn, đột nhiên khai, phòng trong tám người toàn bộ bị hoảng sợ. Nhìn đến người tới thời điểm càng là thiếu chút nữa lên tiếng thét chói tai, là ngươi. Chờ chấn định xuống dưới, mấy người lại nhìn về phía Thẩm Mặc bên người hai nam nhân một tiểu hài tử. Đầu chọc nam nhân nhíu mày, như vậy trong chốc lát công phu liền mang theo người trở về. Trong chốc lát công phu. Hắn rõ ràng ở bên kia ngây người cái rất nhiều thiên. Thẩm Mặc trong lòng dâng lên nghi hoặc, Lư dẫn dắt gọi người kêu không ứng liền chính mình đi xuống tới. Đương nhìn đến Thẩm Mặc thời điểm liền minh bạch, chính mình biến thành người chết nhưng là hắn vẫn là không cam lòng a. Áo sơ mi nam đem đầu chuyển hướng dưới lầu Tư Ninh, Tư Ninh. Tư Ninh, ngươi nhìn xem ta, người khác không biết. Tư Ninh là biết đến a. Tư Ninh, chúng ta nói tốt muốn cùng nhau sống sót, ngươi sao lại có thể đem ta trở thành người chết? Ngươi đã quên ngươi là như thế nào đáp ứng ta sao? Thẩm Mặc nhìn thật lớn một vở diễn, nhưng là hiện tại không phải xem diễn thời điểm. Thẩm Mặc làm lơ tiến lên đáp lời nam nhân, lập tức hướng trên lầu đi, trên đường gặp Lư dẫn dắt. Lư dẫn dắt đúng là phẫn nộ không cam lòng thời điểm. Nhìn đến Thẩm Mặc đi lên tới trợn mắt giận nhìn, nếu không phải thanh niên này khi đó động thủ. Hắn sẽ đến phiên bị này nhóm người làm như người chết sao? Nghĩ đến đây Lư dẫn dắt liền chặn Thẩm Mặc đường đi, tránh ra. Thẩm Mặc nhíu mày, nha. Quả nhiên là người trẻ tuổi nhưng lại không sợ chết, áo sơ mi nam cười, tránh ra. Thẩm Mặc cúi đầu lại nói một câu, Lư dẫn dắt vén tay áo lên, như thế nào? Ta càng không làm làm sao vậy? Ngẩng đầu, trên mặt phẫn nộ càng sâu. Khi đó không động thủ là bởi vì hắn muốn sinh cơ. Hiện tại chẳng lẽ hắn còn sợ cái này nhược kê không thành? Thẩm Mặc ngẩng đầu. Mặt mày thanh tuấn lại xa cách. Ngươi hiện tại nông nỗi trách không được người khác. Đừng ngươi đem người khác làm như người chết kia một khác. Nên biết có một ngày sẽ đến phiên chính mình, ngươi. Lư dẫn dắt bị chọc giận, mắt thấy muốn động thủ. Trần Hành đứng ở thanh niên bên người, Thẩm Mặc ngược lại còn lui về phía sau một bước, thật giống như thật sự sợ giống nhau, Lư dẫn dắt càng thêm càn rỡ. Đang muốn chào phúng một phen, Thẩm Mặc là ở cửa thang lầu thấy được một cái quỷ ảnh từ kia trần trụi. Toàn thân bao trùm chất nhầy cùng tơ máu lỏa hồng nhạt làn da cao cái tử nữ người. Trừ bỏ Catherine. Không làm hai người thiết tưởng, Thẩm Mặc ôm chặt tay Lai. Mặt khác ba người cũng thấy được, dưới lầu người la lên một tiếng làm chim ruồi tán. Đường nữ quỷ lao xuống tới thời điểm, Lư dẫn dắt còn tưởng rằng là đối với Thẩm Mặc tới. Trên mặt vừa lộ ra đắc ý cười, chính là giây tiếp theo, hắn liền cười không nổi, bởi vì nữ quỷ kia lỏa lồ gân cốt màu đỏ thịt tay. Thẳng tắp mà đối với hắn mặt. Thẩm Mặc nhân cơ hội hướng lên trên chạy. Hết chương.